Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tôi và Giang Chi Phi quay lại, không khí trong lớp suốt cả ngày hôm đó đều rất lạ lùng ngọ nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Chi Phi, khuôn mặt đầy vẻ tò mò. Tôi không để tâm, trở về chỗ ngồi của mình, dù sao cũng đã tránh được một kiếp, tuần sau không cần lên sân khấu kiểm điểm, còn lo gì nữa. Vừa ngồi xuống, cô gái phía trước quay lại, vẻ mặt lo lắng hỏi. Già già, sao cô chủ nhiệm gọi cậu đi thế? Cô ấy không phê bình cậu chứ? Tôi liếc nhìn cô ta, chậm rãi nhướng mày. Đây là Triệu Kỳ, bạn thân duy nhất của Trình gia. Theo một góc độ nào đó, từ tay sai, chính xác hơn, gia đình Triệu Kỳ không khá giả. 6 người chen chúc trong một căn nhà nhỏ, môi trường này tạo nên tính cách tự ti, nịnh bợ của cô ta. Từ khi nhập học lớp 10, cô ta đã theo Trình gia, viết bài tập cho Trình gia. Giúp cô ta giả mạo đơn xin nghỉ, nói dối che giấu cho cô ta trước giáo viên. Có thể nói, Trình gia phát triển được như vậy, công lao của cô ta không nhỏ. Vì vậy, Trình gia rất tin tưởng cô ta. Nhưng thực tế, trong mắt Triệu Kỳ, những năm qua cô ta luôn bị Trình gia bóc lột, ức hiếp, lòng đầy oán hận. Cuối cùng cô ta lựa chọn phản bội Trình gia, còn cố ý báo tin cho cha mẹ Trình gia khi Trình gia bị người của Giang Chi Phi bắt đi. Dẫn đến việc họ gặp tai nạn giao thông trên đường và qua đời. Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt giả bộ quan tâm này. Sao cậu biết cô ấy muốn phê bình tôi? Triệu Kỳ ngẩn người, trong mắt lóe lên sự hoảng hốt. Không, tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Chỉ là cô ta hạ giọng. Hôm qua cậu chặn Giang Chi Phi, nhiều người biết lắm. Không phải sao? Chính là cậu báo cáo mà. Tôi dựa lưng vào ghế, mở cặp sách, bắt đầu lấy sách ra. Biết thì sao, tỏ tình công khai đã làm, lại còn suýt nữa cưỡng hôn trước mặt bao nhiêu người, muốn không ai biết cũng khó. Triệu Kỳ dường như cảm nhận được sự lạnh lùng của tôi, thông minh không nhắc lại chuyện này, chuyển sang lấy bài kiểm tra của tôi. À đúng rồi, hôm qua tôi quên lấy bài kiểm tra của cậu, để tôi làm giúp cậu nhé. Chiều nay lên lớp cần dùng, không thể phủ nhận, cô ta rất thông minh, dù giúp Trình gia làm việc, nhưng những lúc tụ tập gây chuyện. Cô ta chưa bao giờ tham gia, lần nào cũng có lý do. Chưa kể hôm qua, Trình gia đến C, H, E, T mới biết, cô bạn thân này thực ra cũng thích Giang Chi Phi. Thấy Trình gia đối xử với Giang Chi Phi như vậy, trong lòng cô ta đầy oán hận. Tôi xoay cổ tay, tránh hành động của cô ta, quay đầu ném bài kiểm tra lên bàn của Giang Chi Phi. Giang Chi Phi, bài kiểm tra này tôi chưa làm, cả lớp ngay lập tức im lặng. Giang Chi Phi cũng quay đầu, lặng lẽ nhìn tôi một cái. Tôi nhướng mày với cậu ta, chiều nay lên lớp cần dùng. 3 giây sau, Giang Chi Phi đặt bài kiểm tra của tôi lên sách vật lý đang đọc, bắt đầu làm bài. Loại bài kiểm tra này đối với cậu ta đơn giản như uống nước. Tôi thậm chí cảm thấy cậu ta không cần suy nghĩ, chỉ nhìn một cái là ra đáp án. Sắc mặt Triệu Kỳ chưa bao giờ khó coi đến thế. Cô ta không nhịn được hỏi, già già, cậu sao lại để cậu ấy làm bài tập cho cậu? Chuyện này, không phải cậu vừa hỏi, sao cô chủ nhiệm gọi tôi đi sao? Tôi cười với cô ta, ý tứ rõ ràng. Đương nhiên là vì, yêu sớm rồi, xẹt, Giang Chi Phi dừng lại, bút vạch một đường dài trên bài kiểm tra. Cách chương.